Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 74, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cho câu, ai chiếm được Sở Đô trước, kẻ đó sẽ là chủ thiên hạ. Trên điện, Tần Cửu Phượng nghiến răng nghiến lợi, tay vung mạnh về trước. Chén rượu trên án bay vọt lên không trung, rơi xuống đất vỡ tan tành. Một tiếng bốp vang lên giòn tan, mảnh sành văng đến tận chân Hàn Văn Tu. Sát khí bừng bừng của Cửu Vương gia dọa hắn đến mức tim gan run rẩy, không dám mở miệng lấy nửa lời. Bên cạnh, Lý Thế Chu điềm nhiên nhấp trà, thần sắc không đổi. Phải nói, cuộc đời Tần Cửu Vương gia là một truyền kỳ, nhưng ngã rẽ lại nằm ở một chữ tình. Trên chiến trường, nàng đau thương bất nhập, không gì làm khó được. Vậy mà kẻ duy nhất có thể chạm đến chỗ yếu mềm của nàng lại là nữ nhi của vệ tử Cơ Hoàng. Nàng chính là nghịch lân của Tần Cửu Vương gia, ai đụng đến, kẻ đó tất phải chết. Cuộc đời nàng đầy chông gai, có thể nhẫn được nỗi đau mà người thường không thể chịu, nhưng duy chỉ không thể nhẫn nhục. Lại nhìn Tần Vương, nàng trái lại vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng vỗ lưng Cửu Phượng, dỗ dành, tiểu hoàng thúc, Tiêu Tiêu Hòa, tiểu tử ấy cuồng ngạo như thế, rõ ràng là đang khiêu khích con đó. Ta biết, Tần Đường Cảnh mím môi cười, vẫn nhẫn nại vỗ nhẹ lưng nàng. Biết mà con. Tần Cửu Phượng bỗng khựng lại, chợt nhận ra vẻ bình tĩnh bất thường của Cơ Hoàng, lập tức quay đầu nhìn sang Lý Thế Chu, thấy cả hai người bọn họ đều chẳng lộ lấy nửa phần tức giận. Lửa giận trong lòng Tần Cửu Phượng chưa nguôi, hung hăng đập bàn. Tên khốn Tần Minh Nguyệt, chờ bản vương trở về, nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Tần Đường Cảnh cũng đập bàn, nghiêm túc gật đầu đồng tình. Ta cũng không tha cho hắn. Thôi được rồi, thôi được rồi, hai người các ngươi đừng đập nữa. Người hiểu rõ Tần Vương nhất chính là tiểu hoàng thúc. Tần Cửu Phượng thu lại nộ khí, bất đắc dĩ véo má Cơ Hoàng một cái, kéo nàng ngồi xuống cho yên. Lý Thế Chu lúc này mới khẽ mỉm cười. Vương gia không cần quá tức giận, muốn phạt Sở thì trước tiên phải diệt Ngụy. Nước Triệu đã diệt, muốn tiến đánh Sở, còn một chướng ngại chưa vượt qua. Nàng nói tiếp, nếu chưa diệt Ngụy thì đâu dễ gì công phá Sở quốc. Vương gia đừng quên, Sở quốc còn có một người tên là Sở Hoài Mân, khởi binh từ đất Tần tiến vào Sở, quả thực không phải con đường dễ dàng. Tần Đường Cảnh tiếp lời, ánh mắt dưới hàng mi dài lạnh lùng trầm tĩnh. Những năm gần đây, nước Ngụy chiến bại liên miên, buộc phải cắt đất cầu hòa, thế lực dần suy yếu. Ngoài Đại Lương và một số thành trì phụ cận, đất đai chẳng còn bao nhiêu. Gần đây còn bị Tần Cửu Phượng bất ngờ tập kích, bại trận, trăm dặm đất rơi vào tay Tần. Thậm chí Sở quốc còn nhân cơ hội đoạt 10 thành. Lúc này Ngụy quốc đã mất hẳn địa thế chiến lược thuận lợi. Yến Nề đang đại chiến, Tống quốc cũng như Ngụy, đất chẳng còn, quốc suy nhân tán, còn Tần và Sở thì đang chuẩn bị khai chiến. Sở quốc tự thân còn lo chưa xong, Ngụy quốc thì đã hoàn toàn cô lập, không còn chỗ dựa. Tần Cửu Phượng, người quen thuộc với chiến sự, tất nhiên hiểu rõ dụng ý của các nàng, nhưng nếu Sở Hoài Mân không giữ được thành, để Tần Minh Nguyệt chiếm trước Sở Đô thì phải làm sao? Sau một hồi im lặng, nàng mới thấp giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Cơ Hoàng. Lý Thế Chu cũng đưa mắt nhìn nàng, tuy rằng đã phân tích rõ kết cục sau khi khai chiến, nhưng thiên hạ vốn nhiều biến cố khôn lường, lỡ như thật sự không giữ nổi thì sao? Trong chính điện, Tần Đường Cảnh không nói một lời, đầu ngón tay nhẹ gõ án thư. Qua nửa tuần trà, ánh mắt nàng nhìn ra ngoài điện, nơi cây cửu lý hương đang nở rộ, rồi vung tay áo đứng dậy. Dù thế nào đi nữa, cũng là mệnh của nàng, chỉ xem số mệnh người ấy có đủ cứng cỏi hay không. Cuối cùng, nàng buông lời dứt khoát, không ngoái đầu lại mà rời điện bước đi. Chính điện lặng ngắt, ba người đưa mắt nhìn nhau. Phận người chẳng do mình, thật khổ, khổ không sao kể xiết. Hồi lâu, Lý Thế Chu thở dài, Tần Cửu Phượng không đáp, rót đầy chén rượu, còn chưa kịp nâng lên thì ánh mắt chợt liếc thấy điều gì đó. Lập tức nghiêng người tới nhìn kỹ, môi khẽ hé, bật ra hai chữ, nứt rồi, cái gì cơ, chết tiệt, Lý Thế Chu, mau nhìn đi. Tần Cửu Phượng bừng tỉnh, chỉ tay vào chỗ Cơ Hoàng vừa ngồi khi nãy. Chỗ góc bàn này bị bẻ mất một miếng, ngay cả ta còn không nghe tiếng gì. Bảo sao Cơ Hoàng lại bình tĩnh đến vậy? Hóa ra chẳng phải không để tâm, mà là che giấu rất giỏi. Lý Thế Chu cũng ghé mắt nhìn, chậm rãi nói đầy hàm ý, vương gia đoán thử xem. Ngụy Quốc sẽ diệt trong bao lâu? Ta thấy, Tần Cửu Phượng sờ góc bàn vỡ, lại chống cằm, Cơ Hoàng tuyệt đối sẽ không để Tần Minh Nguyệt giành phần trước. Ít nhất là trước khi hắn chiếm được Sở Đô, trước khi phá được Sở Đô, tất phải đoạt lấy Ngụy Quốc, mà thời gian càng nhanh càng tốt. Ngày hôm sau, quả nhiên có thánh chỉ truyền ra, 20 vạn đại quân xuất phát, thẳng hướng kinh đô Đại Lương của Ngụy Quốc. Gió xuân nắng ấm, vạn mã tề trận, sĩ khí hừng hực, khí thế hùng tráng lạ thường. Rốt cuộc cũng đến ngày này, chỉ thấy người dẫn đầu chiến bào tung bay trong gió, chiến thương bạc dương cao, tiếng quát vang dội lòng người. Xuất phát, thiết giáp lạnh lẽo, vạn mã hí vang, thế như trẻ tre, thiên hạ ai người ngăn nổi. Cứ như vậy, một trận chiến tiêu diệt toàn diện chính thức mở màn. Rất nhanh, tin tức truyền đến tai Tần Minh Nguyệt. Hắn đứng trên tường thành nhìn đại quân dưới trướng, cười như không cười. Tần Cơ Hoàng, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Ta muốn xem thử, là ngươi nhanh, hay ta nhanh. Đây cũng là một cuộc đọ sức vô hình, một cuộc truy đuổi tàn khốc. Chẳng bao lâu sau, khi Tần Minh Nguyệt còn đang trên đường tiến quân, phía bên kia đã hạ liên tiếp 5 tòa thành. Sự thật chứng minh, đối phương còn nhanh hơn hắn. Qua sông Trương, Tần Đường Cảnh phái Hàn Văn Tu chia quân làm hai đường. 20 vạn binh mã chia hai cánh tấn công. Hai đường binh mã, công thành đoạt địa, thế không thể cản. Tháng đầu tiên, công chiếm thành Ân. Tháng thứ hai, phá thành Triều Ca, tháng thứ ba, vượt sông tiến sát Quế Lăng. Sau đó, tốc độ tiến công bỗng thay đổi. Tần Đường Cảnh hạ lệnh đóng quân tại bờ sông, không tiếp tục tiến, bởi Quế Lăng địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, mà người trấn thủ nơi đây lại là danh tướng chứ danh thiên hạ. Công Tôn Sai, không thể khinh thường. Từng trận chiến trôi qua, lúc này đã từ cuối năm sang đầu năm mới, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. Sau khi tự phế bỏ nội lực, thân thể của Tần Đường Cảnh dần dần không còn chịu nổi gió tuyết, suýt chút nữa đã tái phát chứng hàn bệnh mười mấy năm chưa từng tái lại. Đành phải ở trong doanh trại mỗi ngày, nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình hiểm yếu của Quế Lăng. Hôm nay cũng vậy, nàng đang chuyên tâm xem bản đồ thì rèm trướng bất chợt bị người ta vén lên. Tuy một khắc sau đã được buông xuống, nhưng từng cơn gió rét thấu xương vẫn đủ khiến nàng rùng mình. Tần Đường Cảnh vội kéo chặt áo khoác, hơi cúi đầu xuống, bất giác nở một nụ cười khổ. Thương thế chưa lành không thể lên tiền tuyến chém giết, đến cả gió lạnh cũng không chịu nổi. Đúng là yếu đuối không chịu nổi một cơn gió nhẹ. Sao con không mặc thêm chút nữa? Con là quân vương, nếu bị cảm lạnh thì làm sao dẫn binh đánh giặc? Tần Cửu Phượng sớm đã biết nàng mất đi nội tức, vừa thấy nàng mặc mỏng manh liền sải bước tới, nhấc ngay áo lông dày choàng lên người nàng. Tần Đường Cảnh chột ra, lập tức nở nụ cười nịnh nọt, thân thiết ôm lấy tay Tần Cửu Phượng. Không phải còn có tiểu hoàng thúc sao? Một câu khiến Tần Cửu Phượng tức đến bật cười. Tiểu hoàng thúc, cờ hiệu nghi binh đã phát ra chưa? Sợ bị truy cứu trách nhiệm, Nàng vội vàng chuyển đề tài. Ừ, đã phát ra rồi. Chỉ chờ đầu xuân, giả vờ tấn công Kinh Lăng. Tần Cửu Phượng cũng không truy cứu. Chỉ cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Cơ Hoàng. Đưa lên thổi hơi ấm. Vừa xoa vừa ủ, chiều đông kích tây này. Dù có 7 phần nắm chắc, nhưng vẫn phải hao tổn binh lực. Nếu có thể không tốn một binh một tốt. Đại vương, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đánh giặc nào có chuyện không chết người? Tần Cửu Phượng búng nhẹ lên trán nàng. Nói cũng đúng, là ta nghĩ viển vông rồi. Hai người ngồi bên đống lửa. Gương mặt Tần Đường Cảnh được ánh lửa chiếu hồng. Ánh mắt nàng dần trở nên kiên định. Đợi đến khi thiên hạ không còn chiến hỏa, sẽ không đánh nữa. Để các tướng sĩ không phải mai táng nơi tha hương dị quốc. Những lời này lại giống hệt với năm xưa của Cửu Vương gia. Tần Cửu Phượng sững người. Cơ Hoàng rốt cuộc đã trưởng thành. Có thể gánh vác gia quốc. Là chim ưng, sớm muộn cũng sẽ tung cánh giữa trời cao và sơn hà. Một bàn tay bất ngờ vươn tới. Khẽ vuốt khóe mắt nàng. Tiểu Hoàng thúc, sao người có nếp nhăn rồi? Tần Cửu Phượng lại bị chọc đến bật cười. Con cũng không xem Tiểu Hoàng thúc bao nhiêu tuổi rồi. Một chân đã bước vào quan tài. Vậy ta mặc kệ, Tiểu Hoàng thúc không được già. Người phải ở bên ta cả đời. Tần Đường Cảnh đầy đau lòng. Nũng nịu vùi vào lòng Tiểu Hoàng thúc. Nơi đó là cố hương ấm áp nhất của nàng. Được, dạo gần đây bận binh sự. Ít thấy nàng làm nũng như vậy. Tần Cửu Phượng không khỏi bật cười dịu dàng. Ta sẽ luôn bên cạnh con. Một lời đã định, một lời đã định. Lửa cháy hừng hực. Hai gương mặt tương tự nhau cũng đỏ rực trong ánh lửa. Ấm lòng trong khoảnh khắc. Tiểu Hoàng thúc, mấy hôm nữa nếu có nắng, ta muốn đi thăm dò Quế Lăng. Một lúc sau, sưởi ấm xong, Tần Đường Cảnh bắt đầu hăng hái trở lại. Sở Quốc, Phi Vân Điện. Thời gian trôi qua, quân thần không nói một lời. Bầu không khí ngưng động. 30 vạn đại quân Tần Quốc áp sát biên giới. Trong khi toàn lực quốc gia của họ chưa đến 20 vạn. Suốt 4 tháng nay, tin xấu dồn dập truyền đến. Báo, quân Tần vượt Vũ Quan. Thanh Uyển của ta thất thủ. Báo, Thành Đặng của ta thất thủ. Báo, quân Tần đã tiến vào Nam Dương. Cách Thành Dương chưa đầy 100 dặm, nếu Thành Dương cũng thất thủ, Vương Thành Thọ Xuân sẽ mất chỗ dựa. Sở Vương chẳng buồn ngồi trên ngai nữa, ngã quỵ trên đất, mắt thất thần nhìn xuống, cả người như mất hồn, chẳng biết hồn vía bay đi đâu. Quần thần trong điện không ai dám lên tiếng, ai nấy như chuột thấy mèo, bởi họ đều hiểu rõ, tai kiếp lần này của Sở Quốc. E là khó lòng vượt qua. Phía Nam có Tần Cơ Hoàng tiến đánh. Phía Tây có đại quân Tần Minh Nguyệt. Mà Tống Quốc vốn môi hở răng lạnh với Sở, nay cũng lực bất tòng tâm, không thể tương trợ. Phi Vân Điện lạnh như băng. Quân chẳng ra quân, thần chẳng ra thần. Cứ thế lặng im từ sáng đến chiều, suốt 3 canh giờ, cho đến khi một loạt tiếng bước chân khe khẽ vang lên mới khiến quần thần bừng tỉnh. Sở Vương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, dường như không cảm nhận được có người tới gần. Đến khi thấy bóng áo trắng lướt vào tầm mắt, mới chậm chậm ngẩng đầu, đôi môi nứt nẻ mím chặt. Quân Vương chỉnh y quan, giữ nghiêm uy nghi. Hoàng huynh trông thế này, còn ra thể thống gì nữa? Là A Mân, người đã đổi mạng cứu huynh mình. Từ khi trở về từ Tần Quốc, nàng đã nhốt mình trong cung thất. Đây là lần đầu xuất hiện trở lại. Mỗi khi Sở Quốc gặp nguy dưới tay Hoàng huynh, nàng đều đúng lúc ra mặt giải quyết. Sở Vương gượng cười còn khó coi hơn khóc. A Mân, cô Vương không muốn làm quân Vương nữa. Cô Vương không gánh nổi. Một đất nước tốt đẹp bị mình làm cho tan hoang. Chết rồi cũng không mặt mũi gặp tổ tiên. Không gánh nổi thì đứng dậy, chống giặc ngoại xâm. Giọng nàng êm dịu, nhưng tuyệt đối không cho phép lùi bước. Sở Vương vốn là đích trưởng tử cao quý, từng cưng chiều muội muội, việc gì cũng thuận theo, nhưng từ khi thấy muội mình được lòng dân hơn, liền luôn ganh đua so sánh, tưởng rằng khi muội không còn ở sở quốc, mình có thể nắm quyền trong tay, ai ngờ cuối cùng nàng lại liều mạng cứu mình. Điều nàng quan tâm vốn không phải là quyền thế, mà là giang sơn và bá tánh. Chính vì quyền lực che mờ mắt, hắn hết lần này đến lần khác nghi kỵ A Mân, khiến tình huynh muội rạn nứt, ngày một xa cách, hối hận, áy náy, chua xót dâng trào. Sở Vương đỏ hoe hai mắt, ân hận khôn nguôi, một công chúa còn biết yêu nước như vậy, làm quân vương sao có thể kém hơn. Sở Vương hít sâu một hơi, nhanh chóng lau nước mắt, định đứng lên nhưng phát hiện tứ chi vô lực. Hắn ngước nhìn Sở Hoài Mân, muội muội hắn, cuối cùng đưa tay ra, A Mân, kéo ta dậy, cách Trương.